Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, nhanh quay ngược trở lại Tây Nam. Đêm dài trăng sáng, vốn nên tĩnh mịch thời gian, mà trong rừng dưới cây bãi cỏ trên còn tại ồn ào không ngớt. Dịch dung thuật, hình thần gồm nhiều mặt mới là thượng thừa, người ghét bỏ ta dơ bẩn. Lại không biết vào trước là chủ mà trúng kế. Người như thế như vậy ngăm đen xấu xí, ngược lại thu hút sự chú ý của người khác. Hăng quá hóa dở đạo lý, người là hiểu cũng không hiểu. Người ít cho ta giảng đạo lý, ta hỏi là kỳ tán nhân. Kỳ tán nhân, diệu kỳ, hắn vậy mà tự xưng tán nhân. Hắc hắc, quá mức tại khiêm tốn, chính là tận lực rêu rao. Ngươi mà lại về ta nói đến, ta là như thế nào gặp phải kỳ tán nhân? Tại Hoàng Nguyên Sơn a, nghe nói hắn đệ tử lạc đường, đau buồn khó nhịn, ta liền cùng hắn một đường tìm tới. Ai bảo ta hai người tương giao nhiều năm tình nghĩa sâu đâu? Ngươi không phải hắn đồ đệ, tiểu huynh đệ, khi sư diệt tổ không được, ta lại là như thế nào chạy ra kiếm chủng? Ai nha? Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn biết rõ cái gì? Có phải hay không muốn ta nói trên ba ngày ba túc? Lại nói hôm nay chuyện, ta cùng Diệu Kỳ, ân, chính là kỳ tán nhân. Phân công hành sự, đúng gặp ngươi hai người tại Tú Thủy Trấn gặp rắc rối. Liền một đường trong tối tìm tới, vì sao sớm không hiện thân? Không thể a, ta dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi. Như bị Vạn Linh Sơn nhìn thấu, ắt phải gây nên hai nhà bất hòa. Huống hồ hai người các ngươi luôn luôn trốn ở dưới mặt đất, thật sự khó mà tới gần. Vạn dặm bôn ba chỉ vì cứu ta. Thái thực, ngươi ngược lại là người tốt a. Huynh đệ không khách khí, gọi ta Thái Hư liền thành. Thái Hư, kỳ thực hư cũng, hư thì thực cũng, hư hư thực thực, thiên địa chi đạo vậy. Thái Hư thì là quá mức tại dối trá. Ngươi tại phỉ báng nha. Hai người đấu võ mồm, không ai nhường ai. Bất quá, vô cửu vẫn là từ Thái Thực, cũng chính là Thái Hư trong miệng. Đại khái được tin rồi trước sau ngọn nguồn. Nguyên lai kỳ tán nhân một chỉ tại tìm kiếm mình. Hắn còn có chút lương tâm, mà một cái giả thần giả quỷ kỳ lão đạo đã để người thân bất do kỳ, bây giờ lại thêm một cái điên điên khùng khùng Thái Hư. Có trời mới biết về sau lại đem phát sinh cái gì. Vô cứu không có tâm tư cùng Thái Hư lắm mồm, vẫy tay ra hiệu, đừng lại ồn ào, mau tới nhìn một cái. Nhạc Quỳnh y nguyên hôn mê bất tỉnh, nằm tại bãi cỏ trên thân thể, lần lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, mà lại suy nhược không chịu nổi. Thái Hư chậm rãi đứng dậy chạy rồi tới đây, cúi người tường tận xem xét. Này nha đầu hao hết tu vi, kinh mạch bế tỏa, thần hồn thất thủ, cho nên hôn mê. Nếu muốn đưa nàng cứu tỉnh, chỉ cần pháp lực trợ nàng hành công liền có thể. Còn mời thi cứu, một cái nữ hoa hoa, ta lão nhân gia có nhiều bất tiện, ngươi cùng nàng thân cận, tự mình giúp nàng là được. Thái Hư lui lại một bước, chắp hai tay sau lưng, giống như muốn về tránh nam nữ chi hiềm, rất là chính nhân quân tử bộ dáng. Vô cữu là muốn Thái Hư cứu người, làm sao đối phương giả bộ, thần sắc hắn làm khó. Phân trần nói, ta tu vi đã chưa tới một thành, như thế nào giúp nàng? Huống hồ ta cũng không hiểu nàng hành công chi pháp, sao dám lỗ mãng? Gặp kia lão đầu y nguyên không hề bị lay động, hắn nhịn không được gấp nói, ngươi như trợ nàng tỉnh dậy, ta có tâm ý dâng lên, chuyện gì cũng từ từ, không cần khách khí. Thái Hư nghe được chỗ tốt, hai mắt sáng lên, đưa tay hư chỉ, một đạo pháp lực chợt nhưng bay vào Nhạc Quỳnh eo bụng. Hắn phủi tay, bàn tay duỗi ra, tâm ý như thế nào? Mau mau lấy ra a. Vô cứu ném ra một cái muối vịt, quay người xem xét. Nhân tiên cao thủ hành động, hiệu quả nhanh chóng. Còn tại mê man bên trong, Nhạc Quỳnh đã chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt có chút mờ mịt. Chợt tức linh quang chớp động, nàng có lẽ là pháp lực dẫn dắt dưới, thần hồn tỉnh dậy, kinh mạch mở ra, thiên địa khí tức tuần hoàn, mà nàng hao hết tu vi khí hải, như là khô cạn lòng sông, chính theo lấy gió mây thấm vào, chậm rãi tỏa ra sự sống, khôi phục tu vi, ở trong tầm tay, đây cũng là có người tương trợ chỗ tốt. Lúc trước chính mình hao hết tu vi, lẻ loi hiu quạnh, phó thác cho trời, thật gọi một cái thảm a. Đây là nơi nào? Nhạc Quỳnh tỉnh dậy một lát, lấy lại tinh thần, Vô Cứu thay dìu nàng ngồi dậy, mà nàng đối mặt u ám rừng cây lại là cảm thấy rất ngờ vực. Ha ha, hỏi quân nơi nào lại gặp lại, rừng sâu núi thảm muối vịt nồng. Thái Hư đứng ở một bên, gặm muối vịt, mà đắc ý thời khắc, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Vô Cứu gặp kia lão đầu nói bậy nói bạ, còn muốn lấy chế giễu lại, bỗng thần sắc hơi động, nắm lấy Nhạc Quỳnh cánh tay nhảy người lên. Đi mau, người thần thức không yếu a. Thái Hư ngạc nhiên quay đầu, buông tay ném đi muối vịt, vung tay áo quấn lấy Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh, lập tức tia sáng bao phủ mà một đầu đâm về dưới mặt đất. Không cần một lát, hai đạo lưu quang, phanh, phanh, đánh xuyên che trời tán cây mà song song rơi xuống đất. Lập tức lá cây lộn xộn rơi, rất giống chợt mưa đêm hàng. Tiếp theo hiện ra hai vị lão giả bóng người, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lại không làm trì hoãn, chợt nhưng trốn tới sâu dưới lòng đất. Thái Hư mang theo Vô Cữu cùng Nhạc Quỳnh tại dưới mặt đất đi xuyên rồi hơn trăm dặm, nhanh quay ngược trở lại hướng lên, phá đất mà lên nháy mắt, tiếp tục toàn lực trốn tới phương xa. 300-500 dặm qua đi, lại tiếp tục đâm về phía dưới sơn cốc, mà ba phen mấy bận, hai đạo thần thức cường đại y nguyên theo đuôi không đi, thậm chí hơi thêm thoát khỏi, lập tức liền lại chăm chú đuổi theo. Cổ quái nha, một đoàn tia sáng đi xuyên qua dưới mặt đất hắc ám bên trong, mà ba đạo bóng người lại là thần sắc khác nhau. Nhạc Quỳnh sắn lấy Vô Cứu cánh tay, dị thường bình tĩnh nhu thuận, Vô Cứu tựa hồ có chút lo nghĩ, liên tiếp quay đầu nhìn quanh. Thái Hư thì là ngạc nhiên khó nhìn, nhịn không được liên tục kêu la, lấy hắn tu vi thi triển độn pháp, nghĩ muốn thoát khỏi nhân tiên cao thủ đuổi theo cũng không phải là dễ chuyện. Nhất là lối của hắn bên trong không ngừng chuyển hướng, rất khó truy tìm tung tích, mà giờ này khắc này, phương xa hai đạo bóng người y nguyên không rời không bỏ, giống như sớm đã thấy được rồi hắn bỏ chạy tung tích, luôn có thể rõ ràng không sai sau đó đuổi theo. Tình hình như thế, xác thực cổ quái. Thái Hư nghĩ không minh bạch, một mực hướng phía trước, khi hắn mang theo Vô Cứu, Nhạc Quỳnh lần nữa trốn tới giữa không trung, đã là tảng sáng thời gian, nhưng gặp ánh dạng đông chợt hiện, ánh bình minh khắp trời, ba người hắn đều không lo được mặt trời mọc cảnh đẹp, tiếp tục phi độn không ngừng. Bất chi bất giác, lại là gần nửa canh giờ trôi qua, nơi xa đuổi theo hai đạo bóng người không chỉ không có đi đi, ngược lại là càng lúc càng gần, dựa theo này tình hình, cuối cùng cũng có đuổi kịp một khắc này. Ai nha, lần này nguy rồi. Thái Hư bắt đầu nôn nóng, lại là một hồi ồn ào. Vạn Linh Sơn sở trường rút hồn luyện linh chi thuật, mà trốn pháp lại không phải chỗ dài. Ta không phải hắn trong môn đệ tử, tại sao thoát khỏi không được đây? Cũng khó trách hắn bực tức đầy bụng. Hắn mang theo hai người thi triển độn pháp, nguyên bản ăn thiệt thòi, cho nên không dám lười biếng, trên đường đi toàn lực ứng phó, mà chuyện cho tới bây giờ, đối phương lại là như bóng với hình mà dây dưa đến cùng không thả. Này đã không phải so đấu độn pháp, mà là tu vi đọ sức, cuối cùng hạ tràng, giữ nhiều lành ít. Nhạc Quỳnh cũng đã nhận ra rồi nguy cơ, không khỏi dương mắt thoáng nhìn, gặp Vô Cứu nhíu lại hai hàng lông mày thần có chỗ nghĩ. Nàng đúng lúc lên tiếng nói, tiền bối, không ngại mượn pháp lực của ngươi, do Vô Cứu thi triển độn thuật, búp bê, ngươi dám xem nhẹ ta lão nhân ra độn pháp. Thái Hư giống như là nhận đến đùa cợt, quay đầu vừa trừng mắt, cho dù hắn trên trời dưới đất thì phải làm thế nào đây? Không thoát khỏi được đuổi theo, cuối cùng uổng công, liền như chúng rồi cổ độc, khó thoát một kiếp. Vô Cứu còn tự nghĩ nghĩ không nói, bỗng nhiên lên tiếng, chính như nói, Vạn Linh Sơn sở trường rút hồn luyện linh chi thuật, hẳn là tại ngươi trên người của ta động tay chân, này mới khó mà thoát khỏi. Thái Hư rất tán thành, lại liên tục lắc đầu, nói chuyện rõ ràng, hai người các ngươi gặp rắc rối không liên quan gì đến ta a. Vô Cứu ngưng thần một lát, đưa tay cầm ra một mai ngọc giản cùng một khối màu đen ngọc bài. Ta giết rồi mấy cái Vạn Linh Sơn đệ tử, lưu lại mấy món hữu dụng chi vật, lại không biết có hay không kỳ quặc. Hắn nói còn chưa dứt lời, ngọc giản cùng ngọc bài thay chủ, chỉ gặp Thái Hư thần sắc cứng lại, lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi giữ lại Vạn Linh Sơn đệ tử linh vị làm gì? Linh vị, Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử linh vị, một phân thành hai, sinh tử nhưng cha, tung tích nhưng kiếm, ngươi kém chút hại chết ta lão nhân gia ngươi có biết rõ không? Ngươi muốn tức chết ta à? Vô Cứu giật mình thời khắc, liên tiếp gào thét ở bên tai nổ vang. Hắn xoay đầu tránh né, áy náy nói, mà lại ném đi chính là, Vạn Linh Sơn cao thủ luôn có thể không mất thời cơ tìm tới. Giống như thần trợ đồng dạng, lại thêm Thái Hư vô ý bên trong nhắc nhở. Hắn đột nhiên nhớ tới khối này quỷ dị ngọc bài, ai ngờ trong đó thật sự có dấu huyền cơ, chỉ tự trách mình nhất thời hiếu kỳ chủ quan. Vì sao muốn ném? Thái Hư phiền muộn rốt cục đạt được phát tiết, vẫn như cũ là cao giọng kêu la. Hắn nắm lấy ngọc bài thúc nôn linh lực, mơ hồ một tiếng vang trầm, lập tức đem chi tính cả ngọc giản thu làm của riêng. Tiếp tục giáo huấn nói, Vạn Linh Sơn trúc cơ đệ tử linh vị nội, có khảm đặc chế phù trận, hủy đi tinh huyết ấn ký là được, nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng. Bất cứ việc gì phải tránh bẻ cong qua thẳng, phải chăng minh bạch? Vô Cứu xấu hổ gật đầu, chỉ coi nhận lầm, lại nhịn không được nhắc nhở nói, lão nhân gia, đào mệnh quan trọng a. Hừ, không cần rông dài, Thái Hư thôi động pháp lực, thế đi đột nhiên tăng nhanh. Vô Cứu cùng Nhạc Quỳnh theo nó trên trời dưới đất, trái phải quanh co, thoáng qua ở giữa, lại là một nén nhang thời thần trôi qua, mà xa xa hai đạo bóng người vẫn còn đang dần dần tiếp cận. Thái Hư lần nữa bắt đầu nôn nóng, lẩm bẩm nói, Trung Nghiễm tử, chớ có khinh người quá đáng a, ta không sợ ngươi sư huynh đệ hai người, chỉ là không muốn liên lụy Sở Hùng Sơn mà thôi. Lão nhân gia, lúc này trách không được ta. Vô Cứu thừa cơ đến lấy một câu, tiếp lấy than thở, thấy chết không cứu, chính là nhân tính cho phép. Ngươi lại có làm sao một mình chạy trốn đây? Nói ít ngồi châm chọc. Ngươi là sợ ta ném xuống hai người các ngươi. Ngược lại càng che càng lộ. Ta đã nhưng đáp ứng kỳ tán nhân, lại có thể đổi ý. Thái Hư có chút tức hổn hển, không quên giải thích, sau đó đuổi theo chính là Trung Nghiễm tử cùng Ngu sư. Hai bọn họ tu vi cùng ta không phân cao thấp, mà vừa mới trì hoãn, dùng được lẫn nhau cách xa nhau bất quá 200 dặm, thần thức khóa chặt phía dưới, lại muốn thoát khỏi rất không dễ dàng. Theo ta thấy đến, Trung Nghiễm tử tu vi cao ngươi một bậc. Nói bậy, Nhạc Quỳnh nhìn thấy một già một trẻ lại phải cãi lộn, không mất thời cơ nói, Vô Cứu hiểu được rất nhiều độn pháp, có chút cao minh đâu. Linh Hà Sơn độn pháp lại có thể so ta Sở Hùng Sơn cao minh bao nhiêu? Thái Hư rất không chịu phục, nhưng lại nghiêng đầu lại, rất nhiều độn pháp, nguyện ý nghe kỹ càng, theo hắn ý kiến, mỗi nhà tiên môn độn pháp, nhiều nhất bất quá 3-5 loại, mà lại cơ bản giống nhau, mà người nào đó người mang cửu tinh thần kiếm, có lẽ có truyền thừa cũng chưa biết chừng. Vô Cửu lại là lười nhác phân trần, gọn gàng dứt khoát nói, mượn ta pháp lực, tạm thời thử một lần. Thái Hư thế đi bỗng nhiên dừng lại, cổ tay đã bị bắt lấy, hắn thoáng chần chờ, mở ra pháp lực, cùng chi nháy mắt, một tầng tia sáng bao phủ mà đến. Ngay sau đó ba người đột nhiên tật độn, tâm trí chợt lóe sáng đã qua 400-500 dặm, hắn hơi kinh ngạc, đây là cái gì độn thuật? Cũng là có thể, minh hành thuật, giải thích thế nào? Có phải hay không âm dương lục hợp? Đều là rồi không cũng? Thái Hư hỏi một câu, lại không cam lòng yếu thế nói. So với ta độn thuật, nhanh rồi ném một cái ném, lại không thể rời bỏ pháp lực của ta. Hừ, Vô Cửu không còn lên tiếng, một tay nắm lấy Nhạc Quỳnh, một tay nắm lấy Thái Hư, nhanh như điện chớp vậy nhảy lên không mà đi, lập tức lại đột nhiên chuyển hướng mà tiếp tục phi độn không thôi. Tiểu tử ngươi chớ có mắt mù đi loạn a, như thế nào lại trở về đâu? Hướng nam, hướng nam a. Ba người lần nữa chuyển hướng, thế đi như trước, không đúng rồi, ngươi hướng đông làm gì a? A, lại hướng tây rồi. Tiểu tử ngươi cầm pháp lực của ta làm tiện nghi có phải hay không? Nhưng cũng không thể như thế tiêu xài. Ta nếu là hao hết tu vi, người ta ba người đều muốn chơi xong. Chấm ngoặc kép, ta thiên đấy, lại đông nam tây bắc không phân rõ. Một đoàn tia sáng bọc lấy ba đạo bóng người. Khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, ngẫu nhiên hướng bắc, hết lần này tới lần khác không hướng đi về phía nam. Thái Hư tình thế cấp bách bất đắc dĩ, ồn ào nói, ai nha, ngươi trả ta pháp lực, lại như thế lộn nhảy xuống dưới, ta lão nhân gia muốn điên rồi. Vô Cửu mang theo hai người đột nhiên chậm lại thế đi, lên tiếng hỏi, kỳ tán nhân hắn ở nơi nào? Ta cùng hắn ước định tại Nam Dương đảo đụng đầu, chỗ Hà Phục Tây Nam. Thái Hư lời còn chưa dứt, đột nhiên pháp lực rút nhanh chóng, lập tức tiếng gió rít gào mà đi như thiểm điện. Trong nháy mắt, ngàn dặm đã qua, hắn âm thầm ngạc nhiên, cúi đầu quan sát, lập tức lại kêu to lên. Ai nha, đây là Hỏa Xa Quốc, lại chạy lộn chỗ, ngươi là điếc, vẫn là choáng váng, lão đầu, ngươi câm miệng cho ta. Vô Cửu không có điếc, cũng không ngốc, chớ có tiếc sức. Đi cũng, hắn đột nhiên chuyển hướng, đúng là một độn ngàn dặm, lại nhiều lần về sau, nhanh quay ngược trở lại Tây Nam, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN